Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 28, đứa con trai mới kiều cảnh thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc họp phụ huynh đã sắp bắt đầu. Tống Duy ngồi ở chỗ của mình, vừa nhìn đồng hồ vừa ngó ra bên ngoài. Đến lúc thầy giáo tuyên bố bắt đầu vẫn chưa thấy hình bóng của Mạnh Thụy Thư. Từ nhỏ đến cậu đã từng trải qua rất nhiều lần như thế nào, có cha mẹ cũng như không, nhưng hôm nay cậu cảm thấy rất mất mát. Thôi bỏ đi, cũng không phải là lần đầu tiên không có cha mẹ đi họp phụ huynh cho. Bề ngoài thì là họp phụ huynh nhưng thực chất là họp so sánh, con trai nhà ai kiểm tra được hạng nhất, con gái nhà ai thành tích bị tụt lùi, con trai nhà ai bị viết bản kiểm điểm, con gái nhà ai đang yêu sớm. Tống Duy ngồi tại chỗ yên lặng một lúc, chuẩn bị tìm cơ hội ra ngoài hít thở không khí. Cậu không có cha mẹ ở cạnh nên không có ai tới cũng chẳng sao, không ai để ý đến cậu cả, nhiều lắm là mọi người chỉ suy đoán nhà này cha mẹ chắc chắn đã ly hôn hoặc không hạnh phúc. Nhưng mà đến lúc cậu chuẩn bị ra ngoài thì đằng sau có một bóng người quen thuộc khiến cậu sửng sốt. Mạnh, bởi vì tới muộn, Mạnh Thụy Thư sợ ảnh hưởng đến thầy giáo nên lặng lẽ tiến vào từ cửa sau. Mạnh Thụy Thư vươn tay xoay đầu cậu lên trên, thấp giọng giải thích. Anh xin lỗi, có chút việc nên đến muộn, trước tiên nghe thầy giáo nói đã. Tống Duy đứng dậy đem vị trí nhường cho hắn, mọi người đều là gia trưởng ngồi, hài tử đứng. Mạnh Thụy Thư cười xem hắn động tác. Cái thứ nhất cho nhân gia đương cha, còn rất mới mẻ. Người nào đó liếc liếc miệng, thầm nghĩ, đương cái gì cha, đương lão công còn kém không nhiều lắm, hắn nhưng không nghĩ có cái như vậy nhận người cha. Mạnh Thụy Thư vừa tiến đến, vô luận là mụ mụ bối vẫn là chính trực tuổi dậy thì nữ đồng học đều trộm hướng bên này xem, oa tân đồng học như vậy soái, tân đồng học ra trường cũng như vậy soái. Ngươi chiếm ta tiện nghi, Mỗ Duy rũ mắt lên án hắn. Giúp ngươi khai cái gia trưởng hội, ngươi tiếng kêu cha làm sao vậy, hai ta kém như vậy hơn tuổi cũng không tính chiếm ngươi tiện nghi. Mạnh Thụy Thư đậu hắn, Tống Duy phồng lên hai má, thoạt nhìn tức giận, hảo ngươi cái Mạnh Thụy Thư, ta muốn tìm ngươi đương lão công, ngươi lại muốn làm ta ba ba. Như thế nào không phải ngang hàng, ngươi cùng ta tiểu biểu ca giống nhau đại. Mạnh Thụy Thư nhún vai, vậy ngươi như thế nào không cho ngươi tiểu biểu ca tới cấp ngươi mở họp phụ huynh. Tống Duy nháy mắt chát tâm, Mạnh ca ca, ngươi thay đổi. Như thế nào mới qua cả đêm người này liền hoàn toàn không giống nhau. Nam nhân bật cười, được rồi, không đùa ngươi, nghe một chút các ngươi chủ nhiệm lớp nói, các ngươi ban đệ nhất danh số học 143, ngươi đâu? So nhân gia thiếu suốt một cái đơn vị, Tống Duy khí bất quá trực tiếp từ trên bàn kia một sấp bài thi lấy ra chính mình tiếng Anh bài thi ném cho hắn. Nhạ, 149. Mạnh Thụy Thư nhướng mày, ngày hôm qua hắn nhưng thật ra không có giải quá mặt khác khoa, Mạnh Thụy Thư nhìn kỹ liếc mắt một cái, này tự thể còn rất xinh đẹp. Ô ta còn nghĩ hôm nay phải bị các ngươi các khoa lão sư mắng cái máu chó phun đầu đâu, còn có một môn tranh đua. Tống Duy vỗ chính mình bị tức điên trái tim, cho chính mình hoãn khẩu khí, này rốt cuộc khinh thường ai đâu, lão tử nếu không phải vì ngươi ai ngạnh sinh sinh đánh gãy một chân, không biết toán học khảo kia 43 phân nhiều có khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã không thể bại lộ chính mình tiêu chuẩn, còn muốn khảo thấp phân, trường thi thượng một bên xem đề một bên tính phân, nghiêm túc khảo tới rồi cuối cùng một phút toán học lão sư xem hắn cái này học sinh chuyển trường ánh mắt lúc ấy liền sáng, còn tưởng rằng là cái mầm. Không nghĩ tới thành tích vừa ra tới, là cái phế xài, Tống Duy cảm thấy chính mình suốt đời anh minh đều chôn vùi ở cái này trường học. Bên kia Trần Niệm Niệm không ngừng hướng bên này xem, Tống Duy cố ý lấy thân mình chống đỡ, cô nương này cũng không biết sao hồi sự, nhà hắn Mạnh ca ca vừa ra tới liền lão hướng bên này xem. Mạnh Thụy Thư duỗi tay đem người hướng bên cạnh khẩy khẩy. Làm gì đâu ngươi, hắn nói, cho ta đứng thẳng lâu, con nít con nôi chạm một hồi có như vậy mệt sao? Tống Duy sờ sờ cổ, đương nhiên không chịu thừa nhận chính mình chạm không thẳng ý đồ. Đã biết, hắn dư quang quét quét Trần Niệm Niệm bên kia, phiền đã chết, nữ hài tử như thế nào luôn là đứng núi này trông núi nọ đâu, ngày hôm qua còn lấy tiểu biểu tẩu ảnh chụp cho hắn xem nói là nàng thần tượng, hôm nay liền nhìn chằm chằm hắn ra Mạnh ca ca xem. Người này muốn công lược hắn cả nhà sao? Gia trưởng sẽ kết thúc. Tống Duy cố ý bị giữ lại, hắn cái này chuyển giáo sinh lãnh đạo tầng đều chú ý đâu, kiều cảnh thành cấp trường học không biết quyên nhiều ít mới đổi đến hắn cao tam này một năm. Chủ nhiệm lớp không biết Mạnh Thụy Thư cùng hắn quan hệ, ngồi xuống hảo sau một lúc lâu mới bắt đầu trọng điểm nói Tống Duy toán học thành tích chuyện này. Ngài cũng thấy được Tống Duy mặt khác ngành học khá tốt, thậm chí thực ưu tú, nhưng chính là này toán học thật sự quá kém. Mạnh Thụy Thư nhìn lướt qua rũ đầu Tống Duy, vẫn luôn đều bãi hiền lành tươi cười. Phiền toái ngài, nhà của chúng ta đứa nhỏ này ngày thường rất ngoan ngoãn, chính là này toán học thành tích ta cũng là mới biết được kém như vậy, vẫn là phiền toái các ngươi lão sư tốn nhiều tâm. ngài khách khí, cũng phiền toái gia trưởng của các ngươi nhiều phối hợp, mặt khác khoa ta liền không nói, tiếng Anh phương diện đặc biệt ưu tú chính là này toán học, dư lại thời gian không nhiều lắm, toán học lão sư ta công đạo hắn ngày thường nhiều chú ý Tống Duy, nhưng ngày thường. Tống Duy là học ngoại chú, ta cảm thấy vẫn là cần thiết thỉnh cái gia giáo gì đó, bằng không ta sợ này thành tích vốn dĩ có thể trước trọng bổn, hiện tại trước mắt chỉ có thể đi cái bình thường đại học. Mạnh Thụy Thư gật đầu, cảm ơn ngài kiến nghị, chúng ta trở về thương lượng một chút. Tống Duy nội tâm mừng như điên, này lão sư thật là thâm đến hắn tâm, không cần chính hắn tưởng chiêu, liền chủ động đem đề tài đưa tới này, thật là quá quen tay. Mạnh Thụy Thư quét đến hắn khóe miệng độ cung, có chút buồn bực, đứa nhỏ này sợ không phải bị Kiều Cảnh Thành ở nhà chiều ngu đi. Hai người từ văn phòng ra tới, Mạnh Thụy Thư mang theo hắn đi ra ngoài ăn cơm, sợ chậm trễ hắn đi học liền trực tiếp ở trường học phụ cận một cái cửa hàng thức ăn nhanh tìm vị trí. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mạnh Thụy Thư hỏi hắn. Mặt khác thành tích đều khá tốt, hẳn là có điểm tự chế năng lực, ngươi cảm thấy yêu cầu thỉnh gia giáo sao? Tống Duy không dám nói quá chắc chắn. Ngươi cảm thấy đâu, tiểu biểu ca ngày thường giống như rất vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cùng ngươi tiểu biểu ca có cái gì quan hệ, hắn ở trường học kia sẽ mỗi ngày liền không ở trong ban nhìn thấy hơn người, ngươi còn chuẩn bị làm hắn cho ngươi học bù. Mạnh Thụy Thư cười, kia còn không bằng tìm ngươi tiểu biểu tẩu đâu, ít nhất A đại cao tài sinh. Nga, Tống Duy không biết nên nói cái gì, sợ lại thất vọng. Hảo đi, ngươi tiểu biểu tẩu kia ngành sản xuất hẳn là so ngươi biểu ca vội nhiều. Mạnh Thụy Thư cho hắn điểm cái hamburger cùng pizza. Hình như là, Tống Duy đôi tay chống đầu, ngạnh xinh xinh đem chính mình cấp biến thành cái bánh bao mặt. Mạnh Thụy Thư nhìn buồn cười. Ta nhờ người cho ngươi tìm cái gia giáo. Có bằng hữu là khai huấn luyện cơ cấu, ở thành phố A làm còn rất đại, nếu không ta dẫn ngươi đi xem. Tống Duy vẻ mặt không tình nguyện, thật là một chút cũng không tốt, người am hiểu ý cái gì phá gia giáo, chính ngươi không phải cũng là ưu tú sinh viên tốt nghiệp sao, nhìn xem chính ngươi rồi nói sau. Tống Duy không nghĩ tìm gia giáo, cũng không biết nên như thế nào cùng Mạnh Thụy Thư mở miệng, chính hắn kia công ty giống như cũng không thanh nhàn, sợ lọt vào cự tuyệt chính mình lại muốn pha lê tâm thật dài thời gian. Thậm chí buổi chiều đúng giờ tan tầm, Kiều Cảnh Thành tìm kia ra nhà ăn có điểm thiên, liền không làm hắn tới đón, chính mình đánh xe qua đi. Hai người tìm được địa phương ngồi ở một nhà nhìn phảng phất gió thổi qua liền đảo quán ăn khuya bên trong, Kiều Cảnh Thành mặt đều tái rồi. Thậm chí muốn cười còn phải nghẹn lại, người này rõ ràng dùng sức quá mãnh, loại địa phương này vệ sinh xác thật chẳng ra gì, nhưng thậm chí cũng đã tới, trước kia cùng Đào Tử Nghĩa cùng kia Na ra tới điên, thành phố A nơi nào không ăn qua. Đây là ra cửa hiệu lâu đời quán cơm, ngay từ đầu là ở phía sau mặt tiền cửa hàng, hiện tại trang hoàng khả năng liền lâm thời lộng cái lều. Đầu bếp là chính mình người nhà, hương vị còn khá tốt, ngày thường làm chút nông gia đồ ăn, thổ gà thổ vịt gì, nhưng thậm chí tiểu hài tử khẩu vị nhà này. Hắn cha mẹ rất thích hắn nhưng thật ra chỉ ghé qua một lần liền không lại đến. Kiều Cảnh Thành lôi kéo người phải đi, thậm chí giờ khóc giờ cười làm hắn ngồi xuống. Tới cũng tới rồi, liền tại đây ăn đi, ta ba mẹ đặc biệt thích bên này dã trưng đồ ăn, đợi lát nữa trở về cho bọn hắn đóng gói hai phần. Nam nhân có chút không tin, người xác định, thậm chí cho hắn thân mụ bát video điện thoại. Hắc kỳ nữ sĩ làm gì đâu? Quý nữ sĩ đang theo nhà mình lão nhân ăn cơm, nhìn dáng vẻ không có nhi tử ở nhà, hai người thê thê thảm thảm xúc động. Đang theo ngươi bà ăn cơm đâu, như thế nào có rảnh tới thăm hỏi một chút quá bụa lão nhân. Thậm chí cầm di động dạo qua một vòng, xem ngài lời nói, làm cho không phải ngài thúc giục ta kết hôn giống nhau, ngươi đoán ta ở đâu. Ô, ngươi như thế nào chạy như vậy xa, hôm nay không tăng ca. Thậm chí ngày thường lượng công việc kỳ nhu là biết đến, thấy người ở bên ngoài ăn cơm hắn có chút kinh ngạc. Thậm chí u oán cầm di động đến Kiều Cảnh Thành bên này. Còn không phải nhà các ngươi Kiều Cảnh Thành, một hai phải ở bên ngoài ăn. Nam nhân duỗi tay đem người hướng chính mình trước mặt kéo kéo, hai người ai chặt chẽ mới cùng nhau vào màn ảnh. Bá mẫu hào, Kỳ Nhu cười tủm tỉm nhìn hai người động tác thập phần vui mừng. Hai bảo bối đi ra ngoài ăn cơm, Kiều Cảnh Thành cười gật gật đầu, sau đó bắt đầu cáo trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền Thẩm Tiểu Trì vượt qua 300 khối nhà ăn không đi ăn, chọn tới chọn đi cũng liền nhà này, hắn nói ngài cùng thúc thúc thích ăn bên này đồ vật. Ngài muốn ăn cái gì chúng ta đợi lát nữa ăn xong đóng gói mang về. Kỳ Nhu vui mừng đồng thời còn không quên dẫm nhà mình nhi tử một chân. Kìa nhưng thế ngươi tỉnh tiền, Thẩm Tiểu Trì không gì lãng mạn tế, liền một tiểu keo kiệt. Kiều Cảnh Thành tỏ vẻ phi thường đồng ý, biết nhà hắn cha mẹ đã tới liền an tâm ngồi xuống. Thậm chí phi thường không tán đồng nhà mình cha mẹ nói chính mình keo kiệt. Ta đây là biết sinh sống hảo Mỹ, dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức, treo điện thoại còn không vui đâu. Kiều Cảnh Thành đem vừa rồi Kỳ Nhu đề cử đều điểm một đạo. Không trong chốc lát, bên người liền đều ngồi đầy người. Nhà này là Kiều Cảnh Thành ở Áp Thượng tìm tới, người này lưu lượng còn thật đúng là không làm thất vọng người này khí. Có thể là lần đầu tiên cùng Kiều Cảnh Thành đi ra ngoài ăn cơm duyên cớ, thậm chí còn rất vui vẻ, không cảm thấy nhiều không hợp ăn uống, liền chính mình nhất không thích thổ canh gà đều uống lên hai chén nhỏ. Kiều Cảnh Thành đi bộ đội trở về lúc sau cũng không biết là đã trải qua cái gì đều ăn, thậm chí liền không thấy ra tới hắn có cái gì cấm kỵ. Hắn ăn uống tiểu, ăn xong liền nhìn chằm chằm Kiều Cảnh Thành ăn, người này ăn nhiều, nhưng có thể là gia đình nguyên nhân, ăn cơm thói quen đặc biệt hảo, không có ăn ngấu nghiến, thoạt nhìn như là đi nhầm địa, ngồi ở quán ăn khuya ăn cơm người giàu có gia thiếu gia. Hắn cười cho người ta gắp cái đùi gà, ăn cái này, bổ bổ, Kiều Cảnh Thành không thể hiểu được liếc hắn một cái, một bàn lớn đều là bổ dưỡng, hơn phân nửa đêm ngươi muốn làm sao? Thậm chí cúi đầu nhìn nam nhân trước mặt một đĩa nhỏ đậu bắp cùng rau hẹ viên, có chút tưởng chiều chính mình mặt đến, coi như hắn gì cũng chưa nói. Hai cái đại nam nhân ở bên nhau ăn cơm, sao gì đều dám điểm đâu. Kiều Cảnh Thành thiết tưởng tốt hai người thế giới, ánh nến bữa tối liền ở quán ăn khuya ồn ào chung ngâm nước nóng, hai người trước khi đi cấp Thậm chí cha mẹ đóng gói trưng đồ ăn mang đi, đi ngang qua thời điểm cho nhảy quảng trường Vũ Thẩm Mụ Mụ. Kỳ Nhu xem hai người cảm tình so với trước hảo không ít, trong lòng cũng cao hứng, cùng Khiêu Vũ tiểu tỷ muội nhóm một đốn khen nhà mình tân nhi tử Kiều Cảnh Thành. Lúc hai người về nhà gió đã bắt đầu nổi lên, nhóc con ở nhà đang ôm sách đứng ở ban công hứng gió, đầu tóc bay loạn xạ như bị quạt công suất lớn thổi qua. Kiều Cảnh Thành đi ra ngoài vớt người vào trong nhà, mặt Tống Duy nhăn nhó như cái bánh bao, Thậm chí lo lắng sờ chán nhóc. Làm sao vậy, bị thầy mắng rồi, Tống Duy lắc đầu cũng không nói lời nào. Kiều Cảnh Thành không muốn lột trần nhóc, nhìn thời gian không còn sớm liền dục Thậm chí đi nghỉ ngơi, vốn định ngồi xuống tâm sự với Tống Duy một lúc. Nhưng mà người nào đó thực sự không có tâm tình, Thậm chí vừa đi thì cậu cũng theo chân trở về phòng. Kiều Cảnh Thành, xem ra bây giờ đánh một cái không được nữa rồi, trực tiếp đánh chết còn có tác dụng hơn. Cách chương.